Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 15, học cha hóa học thần 5. Góc truyện audio.com. Chấm, đến lớp học Hàn Liên vừa ngồi xuống đã có một nam sinh tóc vàng đi đến cạnh bàn cậu. Hàn Liên, cậu sẽ đi thi sao? Hàn Liên nhìn người nọ đáp. Không biết người ta có ý gì. Tiểu Liên à, cậu đừng tùy ý như vậy có được không? Đây là đại diện cho bộ mặt của đất nước ta đó. Người kia nhíu mày nói. Âm thanh trao đổi cũng không nhỏ, ngay lập tức thu hút những ánh mắt xung quanh. Vậy chứ cậu muốn sao đây? Phiếu báo danh mình cũng nhận được rồi đó thôi. Nếu không cậu nhường lại phiếu báo danh đó đi. Người kia rốt cuộc nói ra mục đích chính của mình. Hàn Liên hai mắt híp lại. Một tay chống lên cằm hơi nhếch khóe miệng. Ồ vậy cậu nói xem nên nhường cho ai đây? Nam sinh tóc vàng nghe cậu hỏi liền ra vẻ suy nghĩ một chút. Anh ba cậu, Hàn Diệp không phải học rất giỏi sao? Nhường cho anh ấy đi. Ha, cậu biết ngay mà. Cậu nhớ rồi, nam sinh tóc vàng này tên Gia Vồ là du học sinh. Trong nguyên tắc ngày đầu đến trường vì khác ngôn ngữ nên cậu ta giao tiếp khó khăn và bị bạn bè xa lánh. Lúc đó cậu ta được Hàn Diệp giúp đỡ. Lại thấy Hàn Diệp tốt bụng lại đáng yêu nên đem lòng thầm mến. Vậy nên bây giờ Hàn Diệp bảo cậu ta đến khuyên mình nhường phiếu báo danh sao? Những người trong lớp đang vểnh tai nghe ngóng nghe vậy cũng thầm gật đầu. Dù gì Hàn Diệp cũng nổi tiếng là học bá của trường, khả năng sẽ có thể lọt top huy chương đồng, nếu không cũng sẽ có điểm cao không làm mất mặt quốc. Gia, Tiểu Liên, Gia Vồ nói đúng đó. Cậu cũng đừng tùy tiện như thế. Một nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng khuyên giải. Trên diễn đàn cũng nhanh chóng xuất hiện một bài viết. Yêu cầu Hàn Liên nhường lại phiếu báo danh để gỡ gạc mặt mũi cho nước nhà. Bài viết nhanh chóng được sự ủng hộ của học sinh toàn trường. Khi nhìn thấy bài viết này, Hàn Liên chỉ cười lạnh, thầm khen Hàn Diệp nhanh tay. Anh ta bảo cậu đến đây khuyên tôi nhường vị trí cho anh ta sao? Hàn Liên đứng dậy đập hai tay xuống bàn làm vang lên tiếng rầm nặng nề. Cậu bảo với anh ta có giỏi thì tự đi mà giành lấy đi này. Hàn Liên lớn tiếng nói đá văng cả ghế ngồi. Tức giận rời đi. Hàn Liên ngay hôm đó lên máy bay đến thủ đô làm hồ sơ tham gia thi viết văn toàn cầu. Hiện giờ trên diễn đàn trường lại một lần nữa sôi sục vì một màn Hàn Liên giận dữ bị một nữ sinh quay lại đăng lên khiến dư luận bức xúc. Hoa hoa. Đờ mờ cái thái độ chó má gì thế này? Người ta khuyên nó không nghe thì thôi chứ làm cái hành động đó làm gì lên cơn à? 419, có văn hóa không vậy? Kiêu kiêu, tao lúc trước còn cảm thấy khá thích nó vì gương mặt khả ái kia. Nhưng giờ xin lỗi, tao cần đi mua kính. Ngay lúc đó Lý Hoài cũng đăng lên một video trong đó. Lý Hoài nói bản thân cũng coi như là thanh mai trúc mã của anh em Hàn gia. Hàn Diệp luôn đối với Hàn Liên rất tốt. Bản thân y lại nhẹ nhàng bảo bọc Hàn Liên, nhưng Hàn Liên luôn đối với Hàn Diệp tỏ thái độ. Lý Hoài còn kể rằng, hôm qua khi thấy Diệp ca đến trường, như thường ngày tôi đến rủ anh ấy đi ăn sáng, lại thấy hai mắt anh ấy đỏ hoe lại hơi sưng, chắc chắn là vừa mới khóc xong. Tôi hỏi mãi anh ấy cũng chẳng trả lời, chỉ lắc đầu bảo không sao. Đến hôm nay mới biết là vì anh ấy cả đêm không ngủ vì lo cho Hàn Liên sáng ra vì cậu ta mà bảo cậu ta nhường vị trí lại. Vậy mà Hàn Liên ngay lập tức tức giận mắng anh ấy muốn giành giật vị trí của cậu ta. Tại sao trên đời lại có người không nói lý lẽ như thế chứ? Tại sao Diệp ca lại hiền lành tốt đẹp thế chứ? Sau đó một hàng người ở phía dưới tích cực bình luận. Gia Vồ, Hàn Diệp rất tốt, lúc tôi bị xa lánh, tẩy chay chỉ có mình anh ấy đồng ý bầu bạn với tôi. Lục Bạch, em ấy rất tốt, học giỏi nhưng không kiêu, tính tình lại dịu dàng, đảm đang, luôn vì người khác mà suy nghĩ, luôn giúp đỡ người khác. Hoàng Phủ Tần, đôi khi em ấy cũng rất ngốc nghếch luôn vì giúp đỡ mọi người mà không tự lượng sức mình. Hôm đó một nam sinh bị đau tay cơ thể bê thùng nước được em ấy hăng hái đẩy người đi nghỉ ngơi, bản thân thì bê thùng nước ấy. Nhưng em ấy lại không nghĩ thùng nước đó to gần bằng em ấy. Ha ha, Úc Tử Lam, em ấy là một người dịu dàng và rất yêu thương động vật. Hôm nọ em ấy thấy một con mèo rớt ở dưới cống. Em ấy không ngại bẩn mà cứu nó lên. Lại nhìn thấy vết thương trên người nó, mắt em ấy lập tức rưng rưng ôm mèo đau lòng khóc. Hừm, Lãnh Phong không tham gia bình luận à? Hàn Liên đang nằm trên một chiếc giường king size trong một khách sạn 5 sao ở thủ đô, vừa đọc bình luận vừa tự lẩm bẩm. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hiển thị là số nước ngoài, Hàn Liên nghe. Alo, là cậu sao Aztecan? Hàn Liên lưu loát nói bằng tiếng Anh. Yes, baby của tôi. Nghe nói cậu đã đến thủ đô. Có muốn đi shopping với tôi không? Đầu dây bên kia Aztecan hỏi. Ok, chuyện lần trước nhờ cậu thế nào rồi? Hàn Liên cười hỏi. Perfect, vậy nha. Nửa tiếng nữa tôi đến rước cậu. Gửi địa chỉ đi. Được thôi. Hàn Liên dập máy. Aztecan là người nước Quy. Là người cậu vô tình quen qua mạng, lại phát hiện cả hai nói chuyện rất hợp nên giữ liên lạc. Người kia ra thế không tồi, tình tình lại táo bạo hòa đồng. Đặc biệt cậu ta là một chàng gay đã cam ao và sống thật với bản thân mình. Thuộc tính, thụ, Hàn Liên đã gửi địa chỉ của mình. Aztecan lại gửi qua bức hình gương mặt của cậu ta. Hàn Liên thầm suýt xoa. Aztecan đúng là một người rất đẹp. Tóc cậu ấy và mắt đều là màu xanh dương, nhưng tóc thì màu xanh dương hơi ngả bạc một chút. Mắt thì một màu mơn mởn như viên pha lê. Đôi môi hồng tự nhiên. Dáng người cũng rất cân đối. Hàn Liên kết luận Aztecan là cực phẩm của cực phẩm. Một lần nữa nhìn lịch thi là 3 ngày sau. Hàn Liên mới chọn ra một bộ đồ thoải mái một chút để lên đường. Một lát sau, dưới chân khách sạn một chiếc siêu xe đỏ chói dừng lại. Bên trong một thiếu niên tóc xanh mắt xanh đưa mắt nhìn xung quanh. Aztecan, là tôi. Hàn Liên cười vẫy tay với cậu ta. Aztecan hơi ngẩn ra. Lần đầu cậu thấy một người có đôi mắt đỏ thắm cùng mái tóc đen như Hàn Liên. OMG, Liên Liên là cậu sao? Ôi thực đẹp quá đi mà. Aztecan cảm thán kêu lên. Hắc hắc, đi thôi đi ăn trước nhá, tôi hơi đói. Mỹ nhân muốn đi đâu hôm nay đại gia bao? Aztecan cười lớn nói. Ồ, tôi tưởng cậu có hứng thú với công hơn chứ. Hay tôi nhớ nhầm thuộc tính của cậu? Cậu không nhầm, nhưng vừa gặp cậu tôi liền có cảm giác bản thân mình bị bẻ thành công rồi. Aztecan ôm tim nói. Đừng đùa nữa, đi thôi. Hàn Liên làm như giận đánh cậu ta một cái. Hắc hắc, hích mấy bữa nay bị trầm cảm nặng nề. Bộ, ta muốn bẻ cong cả thế giới. Tui cô có drop đâu hu hu tại bên kia cô duyệt á. Ú, trầm cảm nặng nề u u, cách chương.